Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 135, lúc vị đạo. Diệp Lăng lúc về đến nhà, mới bất quá 3 giờ tả hữu, Vương Thục Phân vừa mới giấc ngủ chưa kết thúc. Mẹ, ta đã trở về. Diệp Lăng về đến nhà, thay đổi đôi dép, mặc giày rất che chân. Ngồi vào ghế sofa bên trên dài ra một hơi. Cái này nửa ngày qua đơn giản là quá kích thích. Lại là vẽ mặt, lại là sửa mái nhà dột, lại là bị mẹ vợ thân thích vây công. Vương Thục Phân rửa mặt, đi tới con trai bên người. Con trai, ngươi nói cho mụ, ngươi và cái kia Trầm Nguyệt Tâm là không phải là có quan hệ thế nào rồi hả? Ta có thể nói cho ngươi biết. Thứ gái này à, ngươi nếu như muốn đem cầm, phải nắm chặt, nhân gia có tiền, nhìn cùng vẽ lên tiên nữ tựa như, lại có lễ phép, ngươi nên bắt điểm chặt a, nếu không, bỏ lỡ ngươi nhất định phải hối hận. Vương Thục Phân vẻ mặt trịnh trọng nói. Diệp Lăng gật đầu, vẻ mặt đắc ý tiếu dung. Yên tâm đi mụ, nàng trốn không thoát con trai ngươi lòng bàn tay. Ngươi con trai là ai a? Khó lường đấy. Vương Thục Phân lúc này mới gật đầu cười. Lão công Mạc Danh kỳ diệu tiêu thất, chỉ còn lại có con trai. Bây giờ của nàng tâm tư toàn bộ đều đặt ở Diệp Lăng trên thân. Bây giờ con trai có tiền đồ, ở căn phòng lớn, lại mở ra xe sang trọng, như vậy của nàng tâm nguyện cũng chỉ còn lại có một cái, ôm tôn tử. Ồ, được rồi mụ, một hồi a Lưu Sảo trở về, nàng hiện tại cùng ta đều ở chỗ, ta cho ngươi đánh dự phòng châm. Diệp Lăng sau khi nói xong, đứng dậy, hướng phía phòng trong đi tới. Vương Thục Phân sâu hấp một hơi, trong mắt lòe ra một tia khác thường sáng bóng, mỉm cười, ha, không hổ là con trai ta. Ta xem a, cô bé này 8/10 cùng Tiểu Lăng có quan hệ. Chẳng qua đây cũng có cái gì, ngược lại Tiểu Lăng hiện tại cũng có tiền, coi như là nhiều mấy người hài tử cũng nuôi sống. Tấm tắc, ta nếu như chăm sóc không tới nên làm cái gì bây giờ? Mướn một người bảo mẫu, nghe nói trong thành bảo mẫu, mỗi một người đều cùng trong kịch TV phản phái tựa như, một cái không cẩn thận sẽ ngược đãi ta tôn tử tôn nữ. Vẫn là quên đi. Ta khổ cực điểm, chính mình hãy chờ xem, nếu như bị Diệp Lăng nghe được, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, lúc này mời cái nào đến đâu a? Mẫu thân mình mà bắt đầu ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Chưa được vài phút, cửa mở, Lưu Sảo trở lại rồi. Hôm nay nàng cố ý xin nghỉ, trước giờ về tới ra, hơn nữa mặc quần áo trang phục cũng là tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Dù sao bây giờ Lưu Sảo nhưng là tự dụ là Diệp Lăng nữ bằng hữu. Lão bà thấy bà, tại sao có thể quá tùy ý đây? Đặc biệt ở nghèo khó gia đình xuất thân Lưu Sảo, càng là có loại này tư tưởng, rất sợ Diệp Lăng mẫu thân ghét bỏ chính mình. Lưu Sảo vừa vào cửa, Vương Thục Phân con mắt nhất thời hiện ra. Cái này khuê nữ dáng dấp, thật là xinh đẹp a. Đặc biệt ngực cùng cái mông, xác thực không nhỏ a. Cái mông đại, có thể sanh con cũng tốt nuôi. Tấm tắc, nhà của ta Tiểu Lăng nhãn quang thực là không tồi. Vương Thục Phân nhất thời hoan hỉ vạn phần. Lưu Sảo chứng kiến Vương Thục Phân ngồi ở ghế sofa bên trên, liền vội vàng cười đi tới bên người. A Di mạnh khỏe, ta nghe Diệp đại ca nói ngài đã tới, liền sớm đi trở về. Bồi bồi ngài, ta nha, mấy ngày nay vẫn nghe Diệp Lăng ở lỗ tai ta bên cạnh lải nhải ngươi. Nói ngươi xinh đẹp, nói ngươi hiền lành, có thể chịu khổ. Trước kia a, ta còn không tin, ta nghĩ thầm tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nữ hài tử. Hôm nay cái này vừa thấy, ngươi khoan hãy nói, hỗn tiểu tử này còn đem ngươi cho ca ngợi nhẹ. Vương Thục Phân vội vàng đứng lên, cầm Lưu Sảo tay cười nói. Lưu Sảo vừa nghe, tâm lý như lau mật một dạng, hai đôi mắt cùng hai khom nguyệt nha tựa như cười tâu toét. Cái này Diệp đại ca, quá cho mình mặt mũi, lại như thế khen chính mình, tự có tốt như vậy sao? Xem ra a, đây nên cho hắn điểm ngon ngọt rồi. Khao thưởng chứ sao? Nghe được cửa phòng mở liền ra khỏi phòng Diệp Lăng, đang nghe lời của mẫu thân lúc, mí mắt đều là run lên vài cái. Cái này mẫu thân, tuyệt đối là thiên hạ tốt nhất mẫu thân, không ai sánh bằng. Cái này ổn thỏa thỏa điều kiện tốt nhất trợ công a. Chứng kiến Diệp Lăng đi ra, Lưu Sảo vội vàng cười nói, Diệp đại ca, ngươi a, về sau bớt ở a di trước mặt nói ta đây nói ta vậy. Vạn nhất nói cái gì đó không tốt, ta ở a di trong lòng ấn tượng có thể sẽ không tốt. Diệp Lăng nhếch miệng cười, gạt gạt khóe miệng, trong mắt sắc mị mị. Nhìn Lưu Sảo tâm thần nhộn nhạo, được rồi Sảo Nhi, ngươi đem trong nhà thu thập một hồi, ta và mụ đi mua vài món đồ trở về, buổi tối chúng ta tại gia làm ăn. Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Vương Thục Phân gật đầu, được, ta biết địa phương ở đâu, về sau hai người các ngươi nếu như bận rộn, ta còn có thể ở gia đem cơm cho các ngươi làm xong, đỡ phải đi ra ngoài ăn. Lưu Sảo gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Lăng cùng Vương Thục Phân rời nhà, cũng nữa không che giấu được trong lòng tiếu dung, cười híp mắt bắt đầu thu thập gian phòng. Tuy là gian phòng đã rất sạch sẽ, nhưng là Lưu Sảo vẫn là cẩn thận quét tước, chỉnh lý, không có thể làm cho mình cái kia lúc đầu hoàn mỹ vô hạ ấn tượng có ô nhiễm chứ sao. Khoảng cách Diệp Lăng ở địa phương, cách đó không xa có một chợ bán thức ăn, phủ thị chính hoạch định chợ bán thức ăn, bên trong loại thịt cùng rau dưa cái gì cần có đều có. Nhưng lại mới mẻ, hai người đi bộ đi 10 phút, liền đi tới nơi này, mặc dù nói hiện tại không đến 4 giờ đồng hồ, nhưng là đã là kín người hết chỗ, đều là một ít ở trong nhà trong lúc rảnh rỗi lão nhân. Đi tới nơi này đặt mua buổi tối cơm nước, về nhà làm xong đợi tử nữ về nhà, có thể để cho tử nữ vừa về tới ra liền ăn xong một bữa nhiệt thoáng qua cơm nước. Cha mẹ tâm a, cả đời này cuối cùng là lo lắng hai tử. Vương Thục Phân chứng kiến Tả Hữu rực rỡ muôn màu quầy hàng, không khỏi kiêu ngạo cười cười, Tiểu Lăng a, buổi tối mụ mụ cho ngươi xuống bếp làm ngươi khi còn bé thích ăn nhất thịt băm hương cá cùng đậu hũ ma bà. Diệp Lăng ngẩn người, mũi đau xót, chuyện cũ năm xưa nổi lên não hải. Tuy là hắn là xuyên qua mà đến, nhưng là trong trí nhớ, cái này hai món ăn ở Diệp Lăng trong khi còn sống chiếm cứ cực đại vị trí. Khi còn bé trong nhà nghèo, mỗi lần chứng kiến thịt Diệp Lăng thì dường như cùng bước sang năm mới rồi tựa như. Thích ăn nhất chính là thịt không nhiều thịt băm hương cá, còn có Vương Thục Phân làm đậu hũ ma bà. Cái kia vị đạo là lúc vị đạo, là nhà vị đạo, là mụ mụ vị đạo. Mẹ, về sau chúng ta nhất định qua so với tất cả mọi người mạnh mẽ. Con trai phát thệ, sẽ không lại để cho ngươi chịu một chút hủy khuất. Diệp Lăng trực tiếp ôm lấy Vương Thục Phân, trịnh trọng nói. Vương Thục Phân mỉm cười, chỉ cần con trai qua tốt, so cái gì đều mạnh, nàng ăn một điểm thua thiệt không có gì. Nhưng là nàng lại không biết, Diệp Lăng, cái này đã từng tung hoành cửu thiên trên tiên đế, nhất ngôn nhất ngữ, kiên nhược bàn thạch, từ tiên đế, luân lạc tới hiện tại, Diệp Lăng tâm cũng rốt cục dần dần có biến hóa, tung hoành cửu thiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhằm nhò gì, cho phụ mẫu vinh quang, cho thê an ổn phú quý, lấy chính mình vì ngạo, mới là một người nam nhân nên làm sự tình. Vương Thục Phân mang theo Diệp Lăng ở trong gian hàng vòng vo, chọn sạch sẽ lại mới mẻ rau dưa, hơn nữa vì mấy mau tiền cùng chủ quán nói lên vài phút. Diệp Lăng đứng ở một bên, cười xem lấy, hắn hiện tại, có tiền, đừng nói là mấy mao, coi như là mấy triệu, hắn cũng không để tại mắt chung, nhưng là hắn lại hưởng thụ cái này một cái quá trình. Hai người lại đi tới một cái thịt heo trước gian hàng. Treo thịt heo cái giá phía sau, một cái ở trần, ăn mặc ra công tác y người đàn ông trung niên ngậm một cây nhang yên. Nhìn một chút đi tới trước gian hàng chọn thịt heo Vương Thục Phân. Không nói gì, lão bản, thịt này bao nhiêu tiền nhất cân à? Vương Thục Phân chọn một khối thịt ba chỉ cười hỏi. Lão bản phủi nàng liếc mắt, thản nhiên nói, 21 cân, có thể hay không tiện nghi một chút à? Vương Thục Phân cân nhắc trong tay thịt, như trước cười hỏi, cái này còn đắt, không có tiền cũng đừng mua. Không mua liền đem thịt để xuống cho ta, làm dơ ngươi bồi nổi sao? Lão bản khinh thường xem lấy Vương Thục Phân lạnh giọng quát nói. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì một cơn lửa giận từ trong lòng điên cuồng vọt lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.